Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, ông em đi, beta, thỏ SN, thấy mọi người đã ra ngoài hết, hắn mới buông tay ta ra, khẽ cười. Làm đi, trẫm ở đây nhìn nàng làm, ta thở dài một tiếng, hắn và ta luôn thành thật với nhau. Đưa mắt nhìn khắp một vòng trong phòng, thấy trong góc phòng có một bao bột, ta đang tính bước lên phía trước, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thấy cơm nếp đã được nấu chín trong lồng hấp, bỗng nhiên nghĩ ra một cách. Nếu ta nhồi bột thật sự không biết ta sẽ nhồi ra cái gì nữa, không bằng dùng thứ đã có sẵn đi. Quay đầu lại liếc nhìn thấy hắn đang nhìn ta cười tà tà, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Ta nghĩ một chút rồi mở miệng, hoàng thượng, tay nghề của thần thiếp thực sự rất kém cỏi, người thực sự muốn ăn sao? Ăn, vì sao trẫm không muốn ăn chứ? Hắn trả lời rất nhanh, ta cười thầm, chỉ sợ đến lúc đó hắn ăn không nổi mà thôi. Đưa tay mở nắp lồng hấp ra, lập tức có một luồng hơi nước nóng hôi hổi trắng xóa phả vào mặt, hầu như không nhìn rõ thứ gì ở bên dưới. Ta đưa tay xua xua, xua tan gần hết làn hơi nước. Xới ra một chén cơm nếp rồi tìm bao nhân đậu lấy ra một ít. Vo cơm nếp thành mấy cục tròn tròn, rồi nhét nhân đậu vào giữa, sau đó vo tròn lại, phủ lên xung quanh một lớp vừng, thả vào nồi nước sôi. Cách này làm cũng rất nhanh, chỉ loáng một cái đã làm được một mâm. Cúi đầu nhìn thử, hình dáng bề ngoài của món này cũng không tệ lắm. Khóe miệng ta khẽ động, không tự chủ được mà muốn cười. Ta bưng lên, cười mỉm bước về phía hắn. Hoàng thượng, mời người dùng. Hắn ngẩn ra, chỉ vào thứ đang ở trên tay ta nói. Như vậy là được rồi sao? Ta gật đầu, dù sao cũng là đồ ăn đã nấu chín, đương nhiên có thể ăn. Hắn vẫn nghi hoặc lại hỏi. Đây là món gì? Cách trương.